Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau lần đại hội võ thuật, thì các sự kiện khác lần lượt diễn ra, đến sự kiện của ma vương Piccolo cũng xảy ra như cũ. Với sự thúc đẩy thực lực của Son Goku, ma vương Piccolo đã bị đánh bại vô cùng đơn giản. Và thiên phú đẻ quái của hắn cũng được hắn bắt lấy từ thi thể và nghiên cứu dần. Tuy rằng kỹ năng này vô tác dụng với hắn, nhưng vẫn còn một số tác dụng với chúng nữ. Vì thời có thể tái sinh và tạo lập thế lực. Chủ nhân, chúng ta bắt đầu bồi dưỡng nữ SEAL. Cô ta đã vào giai đoạn phát triển. Một cô clone Bulma mặc áo blau trắng đi vào phòng tổng soái nói. Rất tốt, dẫn ta đi. Ngồi trên bàn làm viện Hoắc Ma đóng lại số văn kiện và bắt đầu đứng dậy. Theo clone Bulma vào phòng thí nghiệm, vừa vào liền có thể thấy rất nhiều clone Bulma đang lục tục kiểm tra thông tin của từng khoang bồi dưỡng sinh vật. Khoang bồi dưỡng này bao gồm trong phôi thai nữ SEAL và đang phôi thai Android 21. Với sức nghiên cứu siêu phàm của Bulma và Dr. Zero, hoàn toàn có thể đẩy nhanh quá trình, nhưng hãy nhớ, vội vàng chỉ dẫn đến sai sót và thất bại. Nên cho dù dùng thời gian sớm nhất để sinh ra SEAL và Android 21 thì cũng chỉ là phế phẩm thôi. Hắn cũng không cần cái phế phẩm để bảo vệ hậu cung của hắn. Nên thà rằng chậm mà chắc, đảm bảo từng tế bào được chế tạo hoàn mỹ và đầy đủ hoạt tính và đủ sức mạnh. Hắn cũng có thể chờ đợi vì tuổi thọ của hắn cũng vô cùng lâu. Mà thành công chế tạo được so với Majin Buu mạnh hơn gấp ngàn lần chiến sĩ. So với Broly và kêu muốn khủng bố thiên phú, nhưng bù lại thì phải kỹ càng hơn một chút. Muốn nâng cấp Majin Buu tế bào rất khó, vì Majin Buu mạnh đến mức có thể phá hủy cả một hành tinh. Chủ nhân, chúng em đã khống chế được bộ phận khu vực theo ý ngài rồi ạ. Toa âm thanh trong đầu hắn vang lên. Rất tốt, tiến hành kế hoạch kế tiếp. Hoắc Ma màu máu trong mắt thu nhỏ lại. Rồi hắn lập tức cử một hạm đội đi khắp các vũ trụ các khoảng thời gian có tồn tại những khoảng giống nhau ngọc rồng. Tiếp tục như vậy ở đây cũng không có gì đặc sắc nhỉ. Giờ cũng không đánh được Xenos. Trầm tư suy nghĩ một chút, Hoắc Ma nhìn yếu ớt tinh cầu nói. Dù sao những nhiệm vụ nên làm hắn cũng đã làm. Không nhất thiết phải ở lại chỗ này, ở mãi cũng không mạnh lên được. Có gì buồn lắm sao tiểu ma? Một tâm thúy hiền dịu âm thanh vang lên. A Hồng Quân tỷ tỷ, nghe tới quen thuộc âm thanh. Hoắc Ma liền hiền dịu quay đầu lại hữu hảo nói. Liền nhìn thấy một cái mái tóc đỏ sậm thật dài. Một thân hình quyến rũ cùng gương mặt mọng nước ngự tỷ. Nàng liền chính là APG đại lục đỉnh cao thần. Hồng Quân phiên bản nương hóa của Hồng Hoang Hồng Quân, thế nhưng vẫn là sư phụ của chư thần. Nhớ tỷ tỷ không tiểu ma lân. Hồng Quân kề mặt mình vào mặt Hoắc Ma nhung nhớ nói. Nhớ lắm chứ, mỗi ngày đều muốn đem tỷ tỷ đè ra chơi mỗi ngày đây. Hoắc Ma giấy lên tà hỏa cười tà, Hồng Quân thì lại cười cười, làm bộ hờn dỗi nói. Đáng ghét, liền chỉ biết nhớ thân thể người ta. Chấm, ta là ma tộc mà, dục vọng ta khó lấp đầy lắm. Hế hế, ngồi trên ngọn núi hưu quạnh với ánh trăng, kề bên là nữ thần trò chuyện. Đúng là một phong cảnh thoải mái hết sức. Muốn cứ làm, APG thế giới này vốn là ngươi. Kể cả ta cũng vậy, thích thì làm không cần trưng cầu ý kiến đâu. Hồng Quân ngồi xuống bên cạnh hắn trìu mến nhẹ giọng nói. Vẻ ngoài thì híp mắt hưởng gió mát. Nhưng ta liền muốn như vậy đấy. Hoắc Ma mỉm cười tay nắm tay với Hồng Quân. Anh luôn là như vậy ma lân. Bất kể là ma thần vẫn là thánh đế. Ngoài mặt bị dục vọng chiếm lĩnh nhưng lúc nào cũng yêu nô lệ như vậy. Càng vì thế mà hy sinh. Cũng không đáng đâu. Uống một hớp rượu, Hoắc Ma cũng ngẩn ngơ nói. Đơn giản, họ là người của ta, đương nhiên ta yêu quý bọn họ rồi. Họ tin ta tin họ. Ta muốn gì họ cũng làm theo. Thế thì nghĩa vụ của ta là bảo vệ họ. Ta tuy rằng dâm tiện thế nhưng ta chưa bao giờ bỏ rơi bất cứ ai cả. Mặt hơi đỏ vì men rượu. Hoắc Ma ngắm trăng nhẹ giọng lên tiếng. Anh say rồi tiểu ma. Liền nói mọi thứ ra hết rồi kìa. nghịch ngợm mỉm cười, Hồng Quân vẫn cứ lắng tai nghe. Chả sao, đều là người mình ta không quan tâm. Chung với ta thì ta cũng chả giấu giếm gì cả. Vậy thì anh cứ nói ra tâm sự của mình đi. Tâm sự sao, hình như có đó, cũng là một phần vì ta như thế này đây. Ngẫm nghĩ một hồi thì Hoắc Ma lại nói tiếp. Lúc đó, ta đem lòng yêu một người, đưa hết một trái tim của mình, thậm chí, sẵn sàng hy sinh để cứu lấy người đó, cứu lấy người mình yêu thế nhưng, lúc tôi cần cô ta nhất thì cô ta lại bỏ ta vu vơ một mình trong đau khổ. Không chỉ thế trong một kiếp nào đó nữa ta đối địch với cả thế giới và người tôi yêu. Ta tin tưởng lại không chút do dự đâm phải chính ta. Trong khi sau khi giết cô ta một mực nói mình yêu mà bị buộc làm thế. Nhưng tôi cũng không trách bọn họ, có trách có lẽ tôi quá yếu bởi vì có lẽ họ có nỗi khổ tâm trong lòng. Vì thế ta cứ thế mà chết, và trở thành một hồn ma rồi biết sự thực. Các nàng một người lại khinh thường hắn, người còn lại thì cho rằng hắn làm thế là sai lầm nên mới giết hắn. Biết thế bản thân ta cũng tuyệt vọng vô cùng và đau khổ đi đầu thai. Từ đó ta không tin tưởng cái gì gọi là tình yêu nữa. Hoắc Ma ngừng một chút để uống một hớp rượu rồi nói tiếp. Tôi yêu phải một cô gái khác, cô ấy là một cái sát nhân, trong một lần đi học, và tôi biết rằng, yêu những cô gái lương thiện chỉ nghĩ cho người khác là sai. Hoặc yêu ai quá có hiếu cũng là sai, bởi vì bọn họ sẽ có lúc phản bội ta, nhưng cô ấy thì không, cô ấy chỉ trọng tình. Dù sao cô ấy cũng giết chính mình cầu vật phụ mẫu. Nói khó nghe nhưng sự thật là cha mẹ cô ấy là dân cờ bạc ngu xuẩn. Tính bán con gái mình để lấy thêm tiền cho nên hành động này tôi chả thấy có gì sai. Dù sao người này không sinh ra cô ấy thì người khác cũng sinh ra. Điều này ta cũng biết được ở dưới âm phủ rồi. Chọn hồn là ngẫu nhiên. Và quan trọng là, cô ấy giống ta. Bị phản bội đồng thời ai có nghĩa với mình thì mình hoàn trả gấp đôi. Dù sao đau khổ mà đầu thai ta cũng tuyệt vọng với nhân tính rồi. Nên thà rằng làm ác còn hơn làm người lương thiện rồi trở thành chốt thí mạng. Với lại trên đời này chả có cái dám nhân quả gì cả. Số trời định cả thôi. Trong chùa dạy điều là dối trá cả bằng không thì chả còn cạn bà rác rưởi trên cõi đời này rồi. Yêu cô ấy. Thật tốt hơn nhiều so với người trước, hiện nay tôi chỉ thấy cô ta là một con thánh mẫu kỹ nữ thôi. Muốn thành cường giả thì đừng yêu thể loại này, vì ngoài chu đáo cho mình cô ta còn quan tâm người khác. Đến nỗi là kẻ muốn giết hắn các nàng cũng cầu hắn buông tha dù biết là tên cặn bã. Ta từng nghe cô ta và rốt cuộc tôi bị cô ta hại chết. Thật đáng thương, những thời gian qua anh chịu quá nhiều khổ rồi tiểu ma ạ. Hồng Quân buồn rầu lên tiếng, dù sao Hoắc Ma rất đáng trách vì luân hồi giả cùng là người mà hắn từng là người lại đi nhẫn tâm tăng sát. Thế nhưng không thể trách hắn vì hắn làm không hề sai. Thà rằng một người xa lạ không quen biết chết đi còn hơn người mình chết đi. Rồi người mà ta tin tưởng thì như mấy con thánh mẫu kỹ nữ bị lừa dối bởi đạo lý ngu xuẩn. Chỉ biết ta là hại người ma đầu thôi trong khi nàng không biết chính đám nhân loại đẩy hắn thành như thế này. Đến lúc cô ta biết cũng đã muộn màng, có áy náy nhưng có tác dụng gì bây giờ? Còn cô sát nhân ấy, thì tình nguyện làm nô lệ cho ta trung thành ta, thì ta mới biết được cách mà để người khác không phản bội mình chính là trái tim và tư tưởng của họ chỉ có ta mà thôi. Nói cách khác thì chính là sự trung thành. Mải mê kể ra đau buồn quá khứ của mình, khiến Hồng Quân cũng đồng tình thân cận hắn hơn, vì nàng biết trong xương của hắn là cái gì. Tiểu ma, anh ác ma anh tàn ác không quan hệ, nhưng chỉ cần trái tim anh có tụi em là đủ rồi. Em biết anh dù là tâm ma mà sinh ra nhưng lại biết yêu thương. Biết sợ càng vì chính mình sót lại thiện lương mà giữ hết những cơn ác mộng để thánh đế vui vẻ mà sống chan hòa. Em chỉ trách chính mình tới quá chậm mà để anh ra nông nổi này. Zzz, Hoắc Ma ngồi gục xuống tiếp đi lúc nào không hay. Ngủ say như chết, rốt cuộc ngủ say rồi nhà. Anh vẫn thật giống một đứa trẻ to xác mà. Hồng Quân thở nhẹ, đem Hoắc Ma đang ngồi ngủ sang nằm tư thế trên đùi đẹp của nàng. Mà, trong miệng kiếp trước đó anh nói nữ sát nhân thì lại chính là tàn hồn thất lạc của em đấy tên đại ngốc. Nhưng anh vĩnh viễn không đoán được đâu hi hi. Sau đó Hồng Quân mặt lạnh xuống nói khẽ, chồng ta khổ do các ngươi. Hy vọng các ngươi khôn hồn đừng chọc bằng không các ngươi đừng nghĩ mình có kiếp sau. Cách chương.